Hậu cung mưu sinh kế, chương 176, nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Trần Mạn Nhu bưng ly trà nghe Thục Phi, Huệ Phi cùng Đức Phi các nàng vài người hồi báo công tác, buông tay công vụ. Trần Mạn Nhu cũng không phải là mặc kệ chuyện này, mà là sẽ thường thường hỏi đến vài câu, đem phương hướng nắm chắc ở trong tay mình. Chờ Đức Phi nói xong một câu cuối cùng, Sơ Vân liền tiến vào thông báo. Nương nương, Thuần Vương Phi cùng Ninh Quận Vương Phi đến thỉnh an. Đã đến đây, Trần Mạn Nhu hơi kinh ngạc một chút, lập tức quay đầu nói với đám người Thục Phi. Chuyện các ngươi nói, bản cung cũng đều đã biết, làm không tệ, nếu là lúc này các ngươi không còn chuyện gì khác liền tạm thời lưu lại, đợi lát nữa cùng bản cung đi Từ An cung. Huệ Phi do dự một chút nói, nương nương, thiếp muốn trở về chọn lựa vài món y phục cho Tam công chúa trang điểm tham gia thường cúc yến, còn chưa xác định. Vậy ngươi hãy về trước đi, nhớ rõ đem Tam công chúa trang điểm xinh đẹp chút. Trần Mạn Nhu gật gật đầu nói, lại nghiêng đầu nhìn Đức Phi. Đức Phi không cần đi chuẩn bị cho nhị công chúa một chút. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, mấy ngày trước thời điểm nương nương nói muốn tổ chức thường cúc yến, vương phu nhân vừa lúc ở đó, lúc ấy nàng cũng đã chỉ điểm nhị công chúa trang điểm, y phục trang sức đều sớm đã chuẩn bị tốt, tiếp cũng không cần trở về. Đức Phi không thèm để ý nói, hôm nay đến đều là người thân phận có vẻ quý trọng, nàng nếu là có thể nhận thức một hai người, nói không chừng ngày sau ở ngoài cung cũng có trợ thủ. Về phần không có con bên người, hiện tại Tề Tu Nghi không phải hoài thai sao? Tiếp qua 2-3 năm, nói không chừng cũng còn có những người khác mang thai, nàng bảo dưỡng một đứa là được. Huống hồ chính nàng cũng không phải 70-80 tuổi, nói không chừng ngày sau còn có hy vọng. Thục Phi cũng không có hài tử, cho nên cũng cười tỏ vẻ nguyện ý lưu lại giúp đỡ hoàng hậu nương nương chiếu cố khách nhân. Thành Phi tỏ vẻ phải đi về đem ngũ hoàng tử an trí hảo, còn Phó Phi lại là lựa chọn lưu lại. Trần Mạn Nhu cho người tiễn Huệ Phi cùng Thành Phi đi ra ngoài, sau đó mới phái người tuyên Thuần Vương Phi cùng Ninh Vương Phi. Thuần Vương Phi là tông nhân vợ cả Thuần Vương gia, Ninh Quận Vương Phi là vợ cả Tam Vương gia Ninh Quận Vương. Thuần Vương Phi năm nay đã hơn 40 tuổi, trên mặt cười tủm tỉm, nhìn rất hòa ái. Còn Ninh Quận Vương Phi lại có vẻ gầy, cằm thực nhọn, nếu phóng tới hiện đại thì phải là mỹ nhân, nhưng là phóng tới cổ đại, nhìn có vài phần không tốt tướng. Thuần Vương Phi cùng Ninh Quận Vương Phi đến nhưng thật ra sớm, bản cung vừa rồi còn nói không biết là ai trước đến đâu. Trần Mạn Nhu cười nói, hai vị Vương Phi được người đỡ đứng dậy, Thuần Vương Phi cười nói. Hoàng hậu nương nương tự mình hạ bái tiếp, thần phụ thụ sủng nhược kinh, sớm đã nghĩ lại đây trước, tranh thủ so với các nàng trước thấy kia ô mẫu đan, đoạt thứ nhất cũng là có mặt mũi. Còn Ninh Quận Vương Phi lại nở nụ cười một tiếng. Dù sao ở trong phủ cũng nhàn rỗi nhàm chán, không bằng đến trong cung đi một chút. Thần phụ nghe nói hoàng hậu nương nương chuẩn bị cúc hoa yến, sáng sớm đã không ăn gì, đang chờ đến cung yến này. Tam vương gia luôn luôn cùng hoàng thượng không quá đối thân cận, năm đó cũng từng cùng hoàng thượng đoạt ngôi vị hoàng đế. Sau lại, thậm chí cùng Từ Ninh liên hệ đi lên, cũng may mắn Tam vương gia người này ngoài miệng lợi hại, trên thực tế lá gan không lớn, Từ Ninh vài lần bày ra chuyện Tam vương gia. Góc truyện audio.com nhiều lắm cũng là thay Từ Ninh cầu tình loại việc nhỏ này. Cho nên, sau khi Từ Ninh chết, Tam Vương gia mới tránh được vận mệnh bị thanh toán, không thấy cung quận Vương phủ hiện tại đã cải danh kêu Trung Dũng Bá phủ sao? Đi theo cung quận Vương quan hệ họ hàng thân thích 10 có đều xuống ngựa sao? Vì thế Tam Vương gia cũng liền nhanh chóng co đầu rút cổ, sợ hoàng thượng thấy hắn đã nghĩ đến chuyện năm đó. Tam vương gia không được hoàng thượng thích, Ninh quận vương phi tự nhiên cũng sẽ không được Từ An thái hậu thích, ngày thường trừ bỏ ngày hội trọng đại hoặc là thọ đàn thái hậu, trên cơ bản là rất ít được tuyên tiến cung. Vậy làm Ninh vương phi đói là bản cung không phải? Trần Mạn Nhu cười nói, nhanh chóng phân phó người chuẩn bị nước trà điểm tâm. Điểm tâm là bản cung cho người dùng ngàn cánh hoa cúc làm, hương vị trong veo thanh nhã, hai vị vương phi nếm thử xem. Thuần vương phi cười nói. Vừa thấy thì biết hoàng hậu nương nương đây là phí đại tâm tư, loại điểm tâm này, thần phụ chưa từng thấy qua, là cách làm mới sao? Đại cung nữ của bản cung là người thích trù nghệ, hàng ngày cũng thích nghiên cứu một ít tiểu ngoạn ý như vậy, nếu hai vị vương phi cảm thấy tốt, bản cung cho người đem cách làm cho viết xuống cho các ngươi. Đang nói, Sơ Vân lại tiến vào thông báo, nói là An vương phi lại đây. An Vương Phi là vợ cả thất vương gia là huynh đệ đồng mẫu đồng bào của hoàng thượng, luôn luôn được hoàng thượng coi trọng, ngay cả tước vị cũng cao hơn so với Tam Vương gia. Tam Vương gia tuy rằng được kêu vương gia, trên thực tế cũng là quận vương. Mà thất vương gia, nhưng là thật sự là thân vương. Cho nên nói, Ninh quận Vương Phi thấy An Vương Phi, là muốn chào. Nhưng là Ninh quận Vương Phi lại là làm chị dâu, cứ như vậy hai bên ngẫu nhiên có vẻ xấu hổ. Trần Mạn Nhu vội vàng nói. không cần đa lễ, lúc này cũng không có ngoại nhân, toàn người nhà, không cần lễ đến lễ đi. Thuần Cương gia làm tông nhân, tuyệt đối là người hoàng gia, hơn nữa, còn không có gia ngũ phục đâu. Thuần Vương Phi cũng vội vàng kéo An Vương Phi ngồi ở bên người mình, thân thiết hỏi. Lúc trước ta lúc nghe nói thân mình ngươi không thoải mái, lúc này đã tốt. Đã tốt, bất quá vài ngày trước là thời tiết bỗng nhiên chuyển lạnh. Vậy ngươi nên chú ý chút thời tiết lúc này, ban ngày nóng buổi tối lạnh, vương gia chúng ta mấy ngày trước cũng là không nên để khối băng ở trong phòng, đến buổi tối liền bị lạnh, không thoải mái vài ngày đâu. Thuần Vương Phi cười nói, nếu không phải ta muốn chiếu cố vương gia chúng ta, liền sớm đi qua nhìn ngươi. Làm phiền Thuần Vương Phi nhớ, bất quá chút bệnh nhỏ mà thôi. An Vương Phi cười nói, Ninh Quận Vương Phi ở một bên hừ một tiếng. Có người a, liền thực quý giá, bất quá một chút tiểu bệnh tiểu đau, liền hận không thể ồn ào khắp thiên hạ đều biết. Thuần Vương Phi có chút xấu hổ, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn xa lậu. Lúc này Thái Hậu Nương Nương phòng chừng cũng dùng qua đồ ăn sáng, không bằng lúc này chúng ta đi thỉnh An Thái Hậu Nương Nương. An Vương Phi cười nói, cũng tốt, em dâu đã thật lâu chưa thỉnh An Thái Hậu Nương Nương, lúc này đi qua trò chuyện cũng tốt. Trần Mạn Nhu gọi Lập Xuân tới. Ngươi cùng Lập Hạ canh giữ ở trong này, nếu là có người đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an, ngươi trực tiếp cho người đem các nàng đưa đến Từ An Cung là được. Mặt khác Thiên Thu Đình bên kia, để cho Huệ Phi nhanh chóng đi qua chủ trì. Lập Xuân nhất nhất ứng tiếng. Góc truyện audio.com, Trần Mạn Nhu đứng dậy cùng Thuần Vương Phi các nàng cùng nhau đi ra ngoài. Đến Từ An Cung, Từ An Thái Hậu vừa nhìn thấy An Vương Phi liền vội vàng hỏi. Lão thất gần đây như thế nào? Ai ra nhưng là vài ngày không thấy hắn, vài ngày trước ai ra không phải cho người tặng chút cỏ linh chi đi qua sao? Lão thất có dùng, hồi Thái Hậu Nương Nương, thân mình thất vương gia rất tốt, vài ngày trước Thái Hậu Nương Nương cho người đưa cỏ linh chi, thất vương gia thực cao hứng, nói là chờ thu săn bắt đầu, muốn đích thân săn mấy con chồn bạc trở về làm áo choàng cho Thái Hậu Nương Nương đâu. An Vương Phi ngồi ở bên kia Từ An Thái Hậu nói, Từ An Thái Hậu liên tục gật đầu. Hảo hảo, đứa nhỏ này, là thật hiếu thuận. Bất quá, ngươi cũng khuyên hắn một chút, chồn bạc có thể săn liền săn, không thể săn thì thôi, vạn vạn không thể bởi vì mấy tiểu ngoạn ý mà mình đi mạo hiểm, nên bảo vệ tốt bản thân mình. Ninh Quận Vương Phi khinh thường bĩu môi, An Vương Phi có chút bất an nhìn Trần Mạn Nhu từ khi đến bây giờ thỉnh an, Từ An Thái Hậu còn không có cùng Hoàng Hậu Nương Nương nói chuyện nhiều đâu. Từ An Thái Hậu hoàn toàn không chú ý tới An Vương Phi bất an, chỉ lo nói liên miên cằn nhằn nói chuyện thất vương gia. Phía ngoài thông báo nói là Trung Dũng bá phu nhân đến thỉnh an, cuối cùng Từ An Thái Hậu mới buông lỏng tay An Vương Phi ra, vui dạo rực trông cửa khẩu chờ Trung Dũng bá phu nhân tiến vào. An Vương Phi vội vàng đứng dậy ngồi vào hạ thủ Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu trấn an vỗ vỗ lưng bàn tay nàng. Đợi lát nữa ngươi nên ở cùng bản cung, hôm nay a Hoàng thượng giao cho bản cung một đại nhiệm vụ chính là rốt cuộc bản cung có chút tuổi trẻ, chỉ sợ trường không tốt, đến lúc đó ngươi nên ra chủ ý cho bản cung. Lời này nói đặc biệt nhẹ, Từ An Thái Hậu chỉ lo cùng Trung Dũng bá phu nhân nói chuyện một chữ cũng chưa nghe thấy. Ninh Quận Vương Phi trái lại nhìn thấy Trần Mạn Nhu nói chuyện nhưng cũng không có nghe rõ ràng, càng không cần nói những người khác xung quanh. An Vương Phi vì không thể nhận ra gật gật đầu, nương nương tín nhiệm thần phụ tự nhiên là vì nương nương phân ưu. Bất quá nửa canh giờ, người nhận được thiệp mời liền đều lục tục lại đây, Huệ Phi các nàng cũng đều tự mang theo đứa nhỏ lại đây. Trần Mạn Nhu hợp thời tiến lên xin chỉ thị, Thái Hậu Nương Nương tiếp cho người ở Thiên Thu Đình bên kia bày một ít cúc hoa, đều là vừa nở, chúng ta lúc này đi qua thường cúc, vừa vặn đến giữa chưa phẩm cúc hoa tiểu cùng đại áp cua, người xem được. Thuần Vương Phi vừa cười vừa nói, Hoàng Hậu Nương Nương vừa nói như vậy, thần phụ cảm thấy nước miếng đều chảy xuống dưới, lúc này cua nhưng là vừa lớn vừa tròn, đợi lát nữa thần phụ nhất định phải ăn thượng 10 con 8 con mới được. Nói xong tất cả mọi người vui cười tâu toét, Từ An Thái Hậu cười hơ hớ nói. Hảo, hôm nay a nhất định cho các ngươi ăn đủ. Chúng ta lúc này liền đi qua, bên ngoài Thái Dương Hảo, phơi nắng ở trên người ấm hòa thuận vui vẻ, thừa dịp hôm nay dạo chơi ăn cua, đó nhưng là một đại mỹ sự. Trung Dũng bá phu nhân phía sau Từ An Thái Hậu, liên tục gật đầu khen. Vẫn là Thái Hậu Nương Nương ra chủ ý tốt, hôm nay chúng ta đều dính hào quang Thái Hậu Nương Nương, mới có thể có cảnh đẹp để thưởng thức, có mỹ thực để ăn. Thái Hậu Nương Nương thật đúng là giống Bồ Tát, lại khoan dung lại nhân thiện. Lời này trái lại không bao nhiêu người tiếp lời, bởi vì việc này tuy rằng là Thái. Góc truyện audio.com, Hậu Nương Nương phân phó xuống, nhưng là Hoàng Hậu Nương Nương hạ bái tiếp, mà toàn bộ thường cúc yến cũng là Hoàng Hậu Nương Nương cho người làm, thuận tiện vừa rồi vẫn là Hoàng Hậu Nương Nương mở miệng nói hướng ngự hoa viên trước. Người khen Thái hậu nương nương nịnh hót Thái hậu nương nương đừng lo, nhưng là quan trọng hơn là, ngươi đừng dẫm Hoàng hậu nương nương đến phủng Thái hậu nương nương a. Trần Mạn Nhu tiến lên đỡ một cánh tay khác của Từ An Thái hậu, nhìn thoáng qua Trung Dũng Bá phu nhân, cười nói. Nghe nói dưới trướng Trung Dũng Bá có một cháu gái thông minh lanh lợi, hôm nay Trung Dũng Bá phu nhân tại sao không mang lại đây cho Thái hậu nương nương nhìn xem. Nói đến cháu gái Trung Dũng Bá phu nhân liền nghĩ tới khuê nữ nhà mình, bởi vì bất kính với Hoàng hậu, lúc này còn bị cấm chừng đâu, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, Trung Dũng Bá phu nhân vội vàng cười làm lành. Nàng tuổi còn nhỏ tính tình lại quá mức hoạt bát, thần phụ sợ nàng quấy nhiễu các vị nương nương, cho nên mới không mang nàng tiến vào. Từ An Thái hậu quay đầu nói. Tiểu hài tử, hoạt bát chút là chuyện tốt, ai ra liền thích loại nữ hài tử này, lần sau ngươi đem nàng mang tiến cung cho ai ra xem. Xem, đại công chúa của ai ra cũng là người thông minh hoạt bát. Cách chương.